Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 337: Hắc Thần Lôi Độc Chỉ. Mục Trần chìm đắm nghiên cứu phương pháp tu luyện lôi thần thể, một lát sau mới mở mắt hưng phấn kinh dị. Theo phương pháp cho biết, lôi thần thể được chia làm 9 tầng, được gọi là cửu văn lôi thể. Mỗi khi lôi thần thể tiến tiến một tầng, thân thể sẽ có một lôi văn hình thành. Khi đạt tới 9 lôi văn thì chính là lúc đại thành. Khi đó e rằng chỉ đơn thuần sức mạnh cơ thể cũng đã có thể đánh nát một cường giả chi tôn cảnh tầm thường. Cửu văn lôi thể. Mục Trần cực kỳ hào hứng. Lôi thần thể vô cùng phi thường bất phàm, có lẽ trong số những thần quyết luyện thể thì cũng cực kỳ lợi hại đấy. Không biết ta bây giờ được mấy văn rồi nhỉ? Mục Trần lẩm bẩm. Lão nhân đầu trọc đứng ở bên cạnh thì trề môi châm chọc. Người đó hả? Nhất văn còn chưa có, còn phải đặt tự hỏi mấy văn nữa chứ? Thì gớm mà. Người tưởng rằng lôi thần thể dễ tu luyện vậy sao? Lôi thần thể đẳng cấp càng cao thì càng khó tu luyện. Bây giờ nếu người có thể đạt tới tam văn lôi thể thì hắc thần lôi đã không còn uy hiếp gì tới người nữa rồi đấy. Đến lúc đó phải đi tìm lôi định lực khác mạnh hơn hắc thần lôi thì mới có thể chui rèn cơ thể tiếp tục được. Còn nếu không thì khỏi tăng tiến nữa đi. Lôi định lực lợi hại hơn cả hắc thần lôi sao? Mục Trần biến sắc. Bây giờ chỉ là một tia hắc thần lôi đã bị suy yếu mà còn đánh cho hắn ta chưa đi sống lại. Huống hồ gì cả thứ lôi định lực mạnh hơn nó nữa cơ chứ. Xem ra lôi thần thể tuy rằng lợi hại nhưng mà cũng khá nguy hiểm đấy. Cứ rảnh rỗi lại phải đi tìm lôi định lực khủng bố chọc cho nó đánh. Đang yên đang lành không muốn, lại muốn bị xét đánh cho tàn tác. Mấy cái đó với người mà nói vẫn còn xa xôi lắm. Bây giờ cảm ơn thử xem có nhận ra được hắc thần lôi độc đang ở bên trong người không đã. Lão đầu trọc vắt tay thúc giục. Mục Trần gật đầu, bàn tay kết ấn, như có tiếng sấm rền vang, lôi quang lóe ra. Bên trong huyết nhục có cách như có thêm những tia hắc thần lôi đang không ngừng chu rèn kinh mạch, có cách và huyết nhục. Đang say mê rèn luyện thân thể thì cảm giác tê tê nhẹ nhẹ lại đột nhiên thêm vào một chút dao động lạnh lẽo. Mục Trần lập tức bừng tỉnh lại, tâm thần khẽ động, quan sát một nơi cực kỳ bí mật ở trong người. Có một giọt chất lỏng màu đen xuất hiện ở chỗ đó, xuyên qua máu thịt, thỉnh thoảng còn cuốn lấy xương cốt. Mỗi cơ quan bị giọt chất lỏng đó chạy qua đều để lại một hắc ấn không thể xóa đi. Đó chính là dấu vết đã bị lôi độc ăn mòn. Đây là hắc thần lôi độc đó ư? Mục Trần liền chấn động. Độc tính quả nhiên là kỳ dị. Nếu như hắn không có bản lôi thần thể hoàn chỉnh thì căn bản không thể nào nhận ra được sự tồn tại của nó đâu. Sau đó Mục Trần lại phát hiện thêm những dao động lạnh lẽo ở những nơi khác bên trong cơ thể. Toàn bộ đều là hắc thần lôi độc đang ẩn chứa bên trong người của hắn. Đã cảm ứng được chúng nó rồi, Mục Trần tự nhiên lại cảm thấy khó chịu. Mấy cái thứ này thật sự khiến cho người ta ăn không ngon, ngủ không yên mà. Mục Trần, cứ theo lời của ta mà làm. Thúc giục lôi thần thể dẫn cái đám lôi độc đó tới kinh mạch trên tay phải. Lão nhân đầu trọc đột nhiên lên tiếng chỉ điểm. Mục Trần hơi do dự nhưng cũng vận chuyển lôi thần thể. Tiếng sấm rền mang theo những tia hắc lôi bắn ra nhắm về phía những giọt lôi độc đen tuyền kia. Giọt lôi độc nhận thấy rõ uy hiếp đang lao tới, nhất thời co rút lại, như thể di chuyển tức thời, chạy xuyên qua kinh mạch. Mục Trần không dám thả lỏng. Nếu để cho cái đám lôi độc này lùi đi lung tung khắp cả người thì đúng là phiền toái lớn. Hắn ta không nghĩ rằng với đẳng cấp lôi thần thể vẫn còn chưa đạt tới nhất văn hiện tại mà có thể chịu được nổi một khi hắc thần lôi độc bùng nổ đấy. Mục Trần dần bình tĩnh lại, giọt lôi độc cũng dần bình ổn trở lại. Dần dần nhận ra có mấy tia lôi quang đang mang theo dao động quen thuộc thì nó mới từ từ tiến tới gần. Mục Trần ngay lập tức chộp lấy cơ hội, khống chế nó đi thẳng tới luồng kinh mạch ở trên cánh tay phải. Tiến lui một hồi, khoảng chừng vài phút sau, lượng lôi độc đang tích tụ trong người đều đã được Mục Trần đưa vào kinh mạch trên cánh tay. Dẫn nó tới ngón giữa. Lão đầu trọc lại tiếp tục chỉ điểm. Mục Trần gật đầu, từng chút một dẫn từng giọt lôi độc tới ngón tay giữa. Bên trong những đường kinh mạch ở ngón tay giữa có một nhánh kinh mạch nhỏ nhỏ. Nói cách khác, Đó chính là một phế mạch. Thế nhưng mà hiện tại đã trở thành nhà ngục tốt nhất cho vô số lôi độc kia. Mục Trần hoàn thành dẫn hết lôi độc vào bên trong đoạn phế mạch, rồi dùng lôi quang niêm phong lại, thì cũng phải tốn thêm một khoảng thời gian nữa. Những giọt lôi độc lững thững du động ở bên trong đoạn phế mạch, dường như chúng nó có linh tính gì đó, đột nhiên lại trở nên bao động, dùng mãnh công kích vào phong ấn lôi quang. Mục Trần mở mắt ra, nghiêm trọng nhìn vào bàn tay phải, ngón giữa bây giờ đã hoàn toàn trở thành màu đen, khác biệt hoàn toàn với những ngón tay màu trắng còn lại, mang đến cảm giác lạnh lẽo vô cùng quỷ dị. Chúng nó muốn phá ra ngoài. Nhìn thấy ngón tay đang run rẩy không ngừng, Mục Trần trầm giọng nói. Lão đầu trọc thản nhiên gật đầu, rồi chợt một giọt máu màu vàng nhạt từ ngón tay của lão ta bay ra, giọt máu lấp lánh rồi chui vào bàn tay Mục Trần. Hào quang ám kim từ bàn tay phải hắn ta tỏa ra, rồi dần co rút lại, biến thành một đạo hoa văn ám kim. Nó chạy bên trong lòng bàn tay, rồi dùng mạnh tấn công vào ngón giữa, hình thành một cái phong ấn, giam cầm toàn bộ lôi độc, khiến cho chúng nó không thể phá ra được. Màu đen trên ngón tay cũng đã trở lại màu bình thường, thế nhưng Mục Trần vẫn cảm nhận rõ hắc thần lôi độc tồn tại bên trong đó. Phong ấn này có thể khóa chặt lấy lôi độc, ta đã hoàn toàn bỏ đi khống chế nó, cho nên sau này ngươi có thể tự do điều khiển phong ấn đó. Cái này xem như là món hời thứ hai của ngươi rồi đấy. Hắc thần lôi độc là một con dao hai lưỡi, tuy rằng nguy hiểm cho bản thân, thế nhưng mà cũng là một thứ vũ khí rất không tồi. Sau này khi giao chiến với kẻ khác mà dùng ám chiêu này, một ngón tay vừa chỉ qua ta nói ngay cả thông thiên cảnh cũng lập tức bị trọng thương. Bên trong thú liệp chiến, nếu người có bản lĩnh này thì đâu có phải tè tùa với tên nhóc cổ thiên viêm kia. Mục Trần mừng rỡ, ánh mắt sáng quắc nhìn vào ngón tay của chính mình. Không ngờ hắc thần lôi độc lại tốt tới như vậy, lần này quả nhiên là thu hoạch không ít. Như vậy gọi nó là hắc thần lôi độc chỉ. Mục Trần nhếch miệng cười khoái trá, đặt cho nó một cái tên. Một cái tên đơn giản nhưng lại có sức sát thương kinh người. Tiền bối, bây giờ chúng ta làm gì nữa? Mục Trần vui mừng rao rực hỏi. Đã có lời nhiều như thế này mà lại không làm nên chuyện thì quả thật là đáng xấu hổ. Đợi ta kéo lôi linh kia ra, ngươi lẻn vào bên trong tìm lôi thần đan. Nhớ kỹ, thời gian ngươi có thể ở bên trong lôi hải nhiều lắm chỉ là nửa canh giờ mà thôi, cho nên phải tranh thủ. Nếu như không tìm được lôi thần đan thì phải chạy trở ra, nếu không thì thành trò đấy. Lão đầu trọc trầm giọng nói. Mục Trần nghiêm trang gật đầu, hắn ta cũng chẳng muốn đùa giỡn với cái mạng của mình. Lão đầu trọc không nói gì thêm nữa, để cho Mục Trần điều tức nửa canh giờ, đến khi trạng thái của hắn ta hồi phục lại, lúc đó mới chậm rãi bay lên cao. Không gian ở đằng kia đột nhiên bạo động kịch liệt, gió nổi lên dữ dội như sắp sửa hình thành phong bão, khiến cho trời đất đều run rẩy. Một uy áp vô cùng đáng sợ lan tỏa ra, khiến cho không gian cũng chấn động. Rõ ràng là uy áp của Chi Tôn, và lại còn mạnh mẽ, cường hãn hơn cả Bạch Long Chi Tôn ngày trước nữa. Lão đầu trọc thần sắc nghiêm túc, ở sau lưng như có sóng biển u ám đang lao tới. Một con kình ngư không thấy đuôi phá sóng tiến lên. Tiếng rít gào kinh thiên đi tới trước. Kình ngư xuyên qua hải dương, từ trên lưng giang ra một đôi cánh rồng khổng lồ che khuất cả mặt trời. Đây là Bắc Minh Long Côn đấy sao? Mục Trần chấn kinh. Bắc Minh Long Côn rất khổng lồ, to ước chừng mấy vạn trượng, nhìn không thấy đuôi. Uy áp đáng sợ này khiến cho không gian nơi đây gần như sắp chịu không nổi. Ngay tại lúc Bắc Minh Long Côn xuất hiện thì lão đầu trọc cũng đã hoàn toàn biến mất, còn lôi hải lại bùng phát ra cơn mưa sấm sét cực kỳ khủng bố. Vô số những tia hắc lôi bắn lên cao, hội tụ ở phía trên lôi hải, hình thành hắc lôi linh không có hình dáng cụ thể. Lôi tường đổ xuống như thác nước, lôi quang hội tụ thành hai con mắt đáng sợ, nhìn chằm chằm vào Bắc Minh Long Côn ở đằng xa. Hắc lôi linh như phẫn nộ, lôi đình tung hoành bao phủ cả ngàn trượng. Mục Trần hít sâu vào một hơi, ánh mắt chấn động. Đằng kia hẳn chính là lôi linh rồi. Sinh linh đó biến thái tới như thế, thật sự là quá đáng sợ. Hết chương 337. Chương 338. Lẻn vào lôi hải. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Thể của tác giả Thiên Thầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Sấm rền cuồng bạo quanh quẩn trong không gian, lực lượng hủy diệt tỏa ra uy áp kinh khủng khiến cho người ta không lạnh mà run. Lôi linh vừa xuất hiện liền lập tức tập trung sự chú ý vào Bắc Minh Long Côn. Ở chỗ đó có dao động linh lực tà mát khiến cho nó cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Lôi hải điên cuồng dâng cao, những luồng xét cuộn lại như sóng lớn. Lôi linh phẫn nộ chính diện đánh phủ đầu Bắc Minh Long Côn. Thế nhưng đối với thế công của nó, Bắc Minh Long Côn vẫn bình tĩnh, không hề hoảng hốt. Há cái miệng khổng lồ phun ra một cột nước ẩn chứa hàn khí vô tận như muốn đồng cứng cả không gian. Hai luồng sóng nước và sét đối chiến với nhau, nhưng lôi điện lại cấp tốc bị đóng băng, lan nhanh tới lôi linh. Ngay lập tức, vô số những tia sét khác đã giống như lôi long hung hăng đánh ra, chấn nổ băng tầng đang chiếm cứ. Mục Trần đứng trên hóa lôi đài, gương mặt tràn đầy rung động quan sát vòng chiến của hai cường giả. Sức mạnh của bọn họ đủ để phá sập cả không gian. Đây chính là sức mạnh của Chí Tôn, cường giả chân chính nơi đại thiên thế giới. Ánh mắt Mục Trần hừng hực lửa nóng. Đó chính là mục tiêu mà hắn ta theo đuổi trên con đường tu luyện. Một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ phải đạt được. Mục Trần nhanh chóng bình tĩnh lại, hướng mắt nhìn về lôi hải đang sôi trào. Bắc Minh Long Côn đang thu hút sự chú ý của lôi linh. Đây chính là cơ hội tốt nhất để cho hắn ta lèn vào bên trong. Lôi đình tuy cuồng bạo khắp nơi, thế nhưng không khiến cho Mục Trần cảm thấy sợ hãi. Hắn ta đột nhiên lướt đi một cách lặng lẽ, thâm nhập vào bên trong lôi hải kia. Bắc Minh Long Côn hai mắt lóe lên, thế công đột nhiên hùng mạnh hơn, liên tiếp đánh cho lôi linh phải lùi lại. Lão ta đang tận lực phân tán sự chú ý của lôi linh, bằng không thì nếu để cho nó phát hiện ra Mục Trần, e rằng chỉ cần một tia lôi đình tùy tiện của nó cũng đã đánh hắn ta thành cho tàn mất. Nhưng cũng bởi vì Mục Trần quá yếu, cho nên dao động linh lực của hắn ta hoàn toàn bị che lấp bên trong giao tranh khủng bố của hai vị cường giả. Thậm chí tới lúc hắn ta đã đến sát lôi hải thì lôi linh vẫn không hề hay biết gì. Mục Trần thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nghiêm trọng nhìn vào trong lôi hải mênh mông. Ở chỗ này, hắn ta không khác gì một hạt cát bên cạnh bờ biển, hoàn toàn chẳng đáng để nhắc tới. Thể tích khổng lồ đó khiến cho hắn ta bất giác cảm thấy sợ hãi trước một sự chênh lệch quá sức là lớn. Mục Trần nắm chặt hai đấm, nghiến răng xông lên, hóa thành một quang ảnh lao vào bên trong. Điện quang bắn tứ tung, thân hình Mục Trần đã hoàn toàn biến mất. Lôi đình tràn ngập, thậm chí Mục Trần còn nhận thấy có không ít hắc thần lôi đang chuyển động lượn lờ ở bên trong lôi hải, nhìn như thể những con hắc long khổng lồ đáng sợ đang bơi lội. Mà Mục Trần vừa xuất hiện ở trong này, lập tức đã khiến cho một ít hắc thần lôi hướng tới chỗ hắn ta. Chúng nó dường như đã nhận ra một lực lượng dao động hoàn toàn khác biệt. Mục Trần vội vàng vận chuyển lôi thần thể, khiến cho lôi quang lóe ra ngoài da. Ngón tay giữa của hắn ta cũng trở nên đen tuyền. Dao động đáng sợ của lôi độc phát tán ra, che giấu dao động linh lực của chính hắn. Hắc thần lôi cũng đã lướt tới, rồi lượn lờ quanh thân Mục Trần, dường như đang cảm ứng lấy mục tiêu. Mục Trần chẳng dám manh động, đứng yên chịu trận, mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Bản thân đang ở trong biển sét, chỉ cần một hành động lỗ mãng, e rằng sẽ lập tức bị hắc thần lôi đánh thành cho tàn ngay. Thế nhưng cũng còn may, hắn ta không có xui xẻo tới như vậy. Hắc thần lôi sau khi uốn lượn quanh thân của hắn, nó cũng không hề có trí tuệ, cho nên cũng không thể nhận ra Mục Trần. Mục Trần lau mồ hôi chán, lắc mình lướt sâu vào bên trong lôi hải. Nơi này không hổ gọi là biển, lôi hải cực kỳ rộng lớn, chẳng biết là lôi thần đan ở hướng nào. Có lẽ nó phải xuất hiện ở chỗ nào có lôi đình lực hội tụ nhiều nhất nhỉ. Nhưng cho dù đã suy đoán như vậy, mà muốn tìm ra một viên lôi thần đan ở trong cái biển sét mênh mông này vẫn không phải là một chuyện đơn giản. Mục Trần đã cố gắng đi tìm, thế nhưng cả 10 phút trôi qua mà vẫn chẳng có dấu vết gì cả. Mà càng di chuyển vào bên trong, hắc thần lôi lại càng lúc càng khủng bố, thể tích cũng càng lúc càng to, giống như những con cự long tiềm ẩn trong biển lớn, khiến cho Mục Trần lông tóc đều dựng ngược. Thời gian trôi qua, Mục Trần càng lúc càng thêm lo lắng. Cho dù đã có lôi thần thể và lôi độc ẩn thân, thế nhưng mà chắc chắn không thể kéo dài mãi được. Đợi tới lúc thời hạn nửa giờ đi qua hết, hắn ta chẳng thể nào chống cự nổi sự hủy diệt của lôi đình nơi này. chắc chắn sẽ hóa ngay thành trò bối. Không thể tiếp tục mở mẫm như thế này được nữa, thời gian không cho phép. Mục Trần nhanh chóng quyết định, rồi hắn trầm tư. Lôi định lực này tuy rằng chẳng ngập đáng sợ, thế nhưng mà chắc chắn chúng nó có thể lưu chuyển như thế này thì phải dựa theo thông tin thăm dò gì đó. Lôi thần đan chính là căn nguyên đầu nguồn của lôi hải. Như vậy thì lôi định lực ở trong này nhất định phải có cảm ứng với nó. Cách nghĩ của Mục Trần cũng khá to gan. Ở bên trong lôi hải này, thực lực của hắn ta căn bản quá là yếu. Chỉ cần một sai sót rất nhỏ cũng sẽ bị hủy diệt ngay lập tức. Vốn dĩ phải tránh né lôi định lực, thì bây giờ hắn ta lại chủ động cảm ứng thông tin từ bên trong những tia lôi đình ấy. Đây chính là một biện pháp cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng mà Mục Trần thì dường như chưa bao giờ thiếu những việc làm lớn mật như thế này. Hắn ta hơi trầm ngâm, rồi cuối cùng cũng quyết định. Nếu như có nguy cơ xảy ra bất chắc, thì sẽ lập tức bỏ chạy ngay. Dùng lôi thân thể và lôi độc ẩn thân, hắn sẽ có thể thuận lợi rời khỏi đây, để mặc cho nhiệm vụ thất bại. Bây giờ cũng chẳng còn biện pháp nào khác, đành phải cố thử một lần xem sao. Hắn ta không do dự nữa, lôi quang trên cơ thể dần dần từng chút một yếu đi, không dám lập tức giải trừ toàn bộ, cần phải thử một chút để hấp dẫn lôi đình lực xem đã. Lôi hải đang yên tĩnh, nhất thời trở nên sôi trào, ngay cả những tia hắc thần lôi khổng lồ ở đằng xa dường như cũng đã có phát hiện. Một tia lôi đình lực vừa chạm vào người Mục Trần, lập tức chui vào bên trong cơ thể hắn ta. Mục Trần liền thúc giục lôi thần thể, lôi quang phát xạ trở lại ẩn nấp. Lôi hải vừa mới cảm ứng được có vật thể lạ, bây giờ lại mất tích, nó liền trở nên yên tĩnh như cũ. Còn thân thể Mục Trần thì đang run lên như kẻ giấy, giật lên liên hồi. Cái tia lôi đình vừa xâm nhập vào thân thể cũng có mang theo sức mạnh hắc thần lôi cực kỳ lợi hại. Thế nhưng cũng may trước đó hắn ta đã từng chịu khá hắc thần lôi oanh kích, cho nên cũng đủ sức chịu đựng được. Tới một lát sau thì tia lôi đình đó đã bị hắn ta luyện hóa hấp thụ. Sau khi đã luyện hóa xong, Mục Trần cúi đầu nhìn xuống phía dưới của lôi hải, cái nơi tối đen như mực, ánh mắt hiên lên vẻ vui mừng. Quả nhiên là đã cảm nhận được có dao động kỳ lạ. Nơi phát ra dao động đó chính là phương hướng mà hắn ta đang nhìn tới. Lôi thần đan cũng chắc chắn phải ở cái chỗ đó. Mục Trần lắc mình, thân hình như cá bơi giữa dòng nước, tăng tốc hướng về phía bên dưới lôi hải sâu hun hút. Mục Trần càng đi càng nhanh, chỉ vài phút sau thì đã đi tới được một nơi. Nơi này cực kỳ tối đen, thậm chí chẳng trông thấy gì ở trước mặt. Lôi điện chớp lóe, dao động hủy diệt tà mắt ra. Chỗ này quả thực chẳng phải là nơi mà một tên tiểu tử hóa thiên cảnh như hắn ta nên lùi tới. Mục Trần quét mắt nhìn khắp nơi, lôi điện lóe lên ở trong mắt, giúp cho hắn ta có thể nhìn xuyên qua lôi tường đen tuyền tìm kiếm mục tiêu. Lúc này thời gian cũng đã tiêu tốn hết một nửa, nếu như không tranh thủ thì e rằng khó mà chạy ra khỏi lôi hải này được. Mồ hôi lạnh chảy xuống trên gương mặt, tim đập thình thịch, Mục Trần vô cùng vội vã. Hả? Rồi chợt hắn ta giật mình, vội vàng lướt đi, giơ tay chạm lấy một lớp gì đó mỏng manh. Trong lòng hơi rung động, lôi quang lóe ra bao bọc lấy bàn tay, đâm xuyên qua cái lớp mỏng manh đó. Hắn ta ngay lập tức cảm thấy sức mạnh hủy diệt của lôi tương đều tiêu tán đi mất. Cảm giác lôi hải này cũng đã hoàn toàn không có. Hả? Đây là... Mục Trần kinh ngạc nhìn xuống, dường như đó là một cái không gian hoàn toàn tách biệt với lôi hải. Vậy thì chắc chắn chỗ này chính là nơi cất giấu cái thứ quan trọng nhất. Trái tim Mục Trần đập lên càng lúc càng nhanh, nhìn về trung tâm của không gian tách biệt, bỗng dưng cảm thấy hơi thở như dừng lại, bởi vì hắn ta quá mừng rỡ, không thể nào ngăn cản được. Ở bên trong không gian hắc ám đó có một đóa hắc liên to chừng một trượng, hình thù như chất lỏng chuyển động không ngừng. Có một hạt châu giống như trái bóng đang xoay tròn nơi nhụy hoa, lan tỏa ra dao động kỳ lạ khó hình dung. Ánh mắt Mục Trần trở nên nóng cháy. Lôi thần đan hắn ta rốt cuộc đã tìm thấy rồi. Hết chương 338. Chương 339. Đến tay. Bên trong không gian tách biệt, Mục Trần kinh hỉ nhìn hạt châu đen thôi. Dao động thoát ra đã cho thấy nó đúng chính là mục tiêu của nhiệm vụ lần này, lôi thần đan. Tìm được rồi. Mục Trần đè nén sự vui mừng trong lòng, cẩn thận lướt tới, đến gần đóa hắc liên giống như chất lỏng kia. Càng đến gần, Mục Trần mới phát hiện ra đóa hắc liên đó được hình thành từ lôi tương. Cảm giác kỳ dị khiến cho người ta nghĩ tới khó mà có thể phá hủy được nó. Và điều đặc biệt chính là nó không hề có một chút dao động cuồng bạo nào cả, hoàn toàn bất đồng với lôi đình lực khủng bố ở bên trong lôi hải. Mục Trần chăm chú quan sát Hắc Liên một hồi lâu, rồi lại nhìn sang lôi thần đan. Đây mới là mục tiêu chính, phải nhanh chóng lấy nó ngay, thời gian cũng đã không còn sớm nữa. Mục Trần giơ tay, lôi quang lóe lên búng ra, giống như những sợi tơ tằm bao vây lấy lôi thần đan. Mục Trần tu luyện lôi thần thể có thể hấp thu một ít hắc thần lôi, cho nên cái cảm giác trung nguồn gốc đã khiến cho lôi thần đan không hề kháng cự gì cả, dễ dàng để cho hắn tóm lấy. Nhận thấy đã thuận lợi, Mục Trần mừng rơn đưa tay hút lấy lôi thần đan. Thế nhưng ngay khi lôi thần đan vừa vào tay thì không gian tách biệt này lại rung chuyển không ngừng, trở nên biến dạng như sắp sụp đổ. Mục Trần biến sắc, cất đi lôi thần đan định rời khỏi. Thế nhưng ánh mắt quét ngang đoá hoa sen lại cảm thấy nó kỳ lạ. Chẳng biết cái đoá liên lôi này có tác dụng gì không, thế nhưng mà cũng có thể hình thành ở nơi này giống như lôi thần đan, thì có lẽ cũng chẳng phải là phàm vật. Đã lỡ tới đây rồi, tại sao không thuận lợi hái luôn đi? Cơ duyên như thế này có thể gặp được lần thứ hai hay sao chứ? Mục Trần quyết đoán giơ tay ra, lôi quang lóe lên tóm lấy lôi liên rồi tu nó vào trong tay. Xong xuôi đâu đấy, hắn ta không dám dừng chân lại, lập tức lao ra khỏi không gian tách biệt, xuất hiện trở lại bên trong lôi hải. Lôi điện bao bọc lấy thân thể, Mục Trần đẩy tốc độ lên cao nhất, điên cuồng bỏ trốn khỏi lôi hải. Thình lình có tiếng sấm rền giận dữ vang vọng trên không trung của lôi hải. Lôi linh đang quần thảo chiến đấu với Bắc Minh Long Côn đột nhiên lại gầm lên điên cuồng. Hắc lôi đánh ra nổ vang, chấn nổ tan nát sóng chiều của Bắc Minh Long Côn. Bắc Minh Long Côn trông thấy lôi linh đột nhiên bạo động, sắc mặt lại tỏ ra vui vẻ. Có lẽ tiểu tử Mục Trần đã tìm được lôi thần đan rồi. Lôi linh gào thét, hắc lôi như cự long vần vũ bắn về phía lôi hải, ý định muốn đánh chết cái tên đã trộm lôi thần đan, Mục Trần. Thế nhưng Bắc Minh Long Côn đâu có dễ để cho nó muốn làm gì thì làm cơ chứ. Cái mồm cá khổng lồ mở rộng ra, một dòng nước màu đen phun ra dữ dội, đông cứng toàn bộ lôi đình lại. Trông thấy Bắc Minh Long Côn không ngừng ngăn cản, thì lôi linh đã cực kỳ phẫn nộ. Hình dáng khổng lồ của nó đột nhiên phát nổ, tan ra thành lôi tương đầy trời, ào ạt đổ xuống phía lôi hải. Một cột hắc thần lôi khổng lồ đột nhiên xuất hiện, xé toang cả lôi hải, với tốc độ kinh khủng khó hình dung nên thẳng xuống. Mục Trần đang cấp tốc lao ra, đột nhiên lại cảm thấy lông tóc dựng ngược. Sự bất an tràn đầy ở trong lòng, cảm giác tử vong ập tới vô cùng đáng sợ. Hắn ta giật mình ngẩng đầu lên. Lôi hải ở phía trên như đã mở ra, một tia hắc thần lôi khổng lồ như thể thiên khiển đã xuyên qua không gian, phong tỏa tất cả mọi thứ xung quanh hắn ta, không thể tránh né được. Mục Trần liền tái mặt, công kích như thế này, hắn ta căn bản không thể nào chịu nổi. Một việc duy nhất có thể làm bây giờ, đó chính là nhắm mắt chờ chết. Nhưng ngay khi Mục Trần đang tuyệt vọng, thì một luồng sức mạnh đáng sợ khác cũng đã hùng hãn xé toang lôi hải. Một dòng nước đen lạnh lẽo cuồn cuộn bắn tới, tốc độ nhanh hơn cả hắc thần lôi một bước, bao phủ lấy Mục Trần. Dòng nước nhanh chóng đông kết lại trở thành hắc băng sơn. Mục Trần hoàn toàn được bảo vệ ở bên trong trung tâm của băng sơn. Hắc thần lôi hung hăng oanh kích vào băng sơn, lôi hải rung chuyển bạo động, lôi tương cuồn cuộn nổi lên. Bề mặt băng sơn bị đánh nứt ra một cái đường thật lớn, thế nhưng cũng đã ngăn cản được một kích đáng sợ của lôi linh. Rồi băng sơn cứ như thế lui đi, chớp mắt đã xuyên qua lôi hải, xuất hiện ở không gian bên ngoài. Thân hình khổng lồ của Bắc Minh Long Côn cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, trở thành lão đầu trọc, bộ dáng gần đất xa trời, đứng ở trước mặt Mục Trần. Còn ở bên trong lôi hải, lôi linh đang điên cuồng giết gào, lôi tương tung hoành tứ phương, định tiếp tục triển khai công kích với lão ta. Lão đầu trọc nhìn thấy vậy, nổi giận hừ lên một tiếng, hai tay biến ảo kết ấn. Không gian xung quanh lôi hải đột nhiên bị biến dạng, một dòng nước lạnh tuôn ra, hóa thành hàn băng tù lung, phong tỏa hoàn toàn lôi hải rộng lớn vô biên ở bên trong. Hắc lôi điên cuồng oanh kích lên vách băng lung, thế nhưng mà không thể phá hủy nó. Từ trước tới nay là do lão đầu trọc lo lắng lôi linh không ăn được thì đạp đổ, đem phá hủy lôi thần đan, cho nên mới e ngại nó. Còn bây giờ, lôi thần đan đã ở trong tay rồi, không còn gì vướng tay vướng chân nữa, cho nên dĩ nhiên chẳng để cho lôi linh không có bao nhiêu linh chi kia trở thành thứ gì đó đáng phải lo lắng cả. Sau khi đã giam khốn lôi linh, lão đầu trọc cười tủm tỉm quay lại nhìn Mục Trần, xoa xoa bàn tay làm ra cái bộ dáng chuyện nhỏ như con thỏ ra vẻ với hắn ta. Mục Trần trợn mắt nhìn lão ta rồi nắm tay lại, một luồng hắc lôi bắn ra, lôi quang tan đi để lại một viên lôi thần đan huyền dị. Những luồng lốc xoáy hình thành từ sấm sét li ti xoay tròn xung quanh lôi thần đan, phát ra những tiếng sấm sét ì đùng. Lão đầu trọc nhìn thấy lôi thần đan, ánh mắt bỗng dưng đỏ lên, vội vàng chụp lấy ngay. Mặc kệ cho lôi đình đánh vào bàn tay khô gầy, lão ta cũng chẳng màng tới. Lôi thần đan à! Lão ta kích động lẩm bẩm, bởi vì lôi thần đan này mà đã phải chờ đợi tới mấy trăm năm, đến cuối cùng cũng đã có thể tỏa nguyện rồi. Có được lôi thần đan, lão ta đã có thể tiến thêm một bước, đột phá chí tôn cửu phẩm, trở thành địa chí tôn chân chính. Lát sau, lão ta bình tĩnh lại, cất đi lôi thần đan. Chuyện đột phá cũng không phải là dễ, cho dù đã có lôi thần đan thì cũng còn cần phải chuẩn bị thêm rất nhiều thứ mới được. Mục Trần, lần này lão phu đã nợ người một ân tình. Lão đầu trọc cười nói. Mục Trần cười đáp lại. Tiền bối khách sáo rồi, lần này ta cũng được lời không ít rồi, ân tình gì cơ chứ. Đúng là lần này hắn ta đã có được lợi ích không nhỏ, không chỉ có lôi thần thể hoàn chỉnh, lại còn có cả hắc thần lôi độc chỉ, sắp tới lại còn được linh quang quán đỉnh, thật sự là phúc duyên sâu dày. Đúng là thu hoạch không nhỏ. Lão nhân đầu trọc liếc nhìn Mục Trần, ánh mắt tràn đầy thâm ý. Mục Trần xấu hổ cười, vung tay lên, một đoá hắc liên đã xuất hiện trước mặt. Tiền bối, thứ này ta tìm được một chỗ cùng với lôi thần đan, thế nhưng chẳng biết nó là cái gì. Mục Trần thành thật khai báo. Lão trọc nhìn chằm chằm vào đoá hắc liên, ánh mắt sáng lên kinh ngạc nói. Cái này dường như chính là lôi thần liên, là bảo vật cực kỳ hiếm có. Cũng giống như lôi thần đan vậy, tỷ lệ cực kỳ thấp mới có thể sinh ra ở những nơi có lôi đình đậm đặc. Không ngờ ở bên trong lôi hải này lại có thể cùng lúc sinh ra lôi thần đan cùng với lôi thần liên. Lôi thần liên. Mục Trần lẩm bẩm lại cái tên bất phàm. Lôi thần liên này đã do người tìm thấy, như vậy thì nó là của người đi. Lão đầu trọc khoát tay nói. Mục Trần lúc lắc cái đầu, không thể nào đoán được lão ta lại hào phóng tới như vậy. Dù gì thì lôi thần liên chắc chắn cũng không phải tầm thường. Lôi thần liên tuy rằng hiếm có đấy, thế nhưng mà đối với ta thì lại chẳng có ích lợi gì. Coi như đó là may mắn của người, nó rất có ích cho việc tu luyện lôi thần thể. Sau này tu luyện thì cứ ngồi trên đó, sẽ có thể hấp thu lôi đình lực cuồn cuộn không dứt. Dùng thứ đó để chui rèn thân thể thì sẽ đẩy nhanh tiến triển tu luyện. Mục Trần cực kỳ vui mừng, lôi thần liên lại có thần hiệu như thế sao? Hắn ta còn đang lo lắng tu luyện lôi thần thể quá khó khăn, không ngờ có được lôi thần liên này thì sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái. Đa tạ tiền bối. Mục Trần lập tức cảm tạ. Nhiệm vụ lần này tuy rằng khá nguy hiểm, nhưng phú quý cũng thật sự không ít. Hắn ta tin chắc rằng nếu như lão đầy lên tiếng thì không biết sẽ có bao nhiêu kẻ, bất kể già trẻ lớn bé, đều tranh nhau tới đòi hỗ trợ. Nhưng mà cũng may, số người có thể chịu đựng được hắc thần lôi đánh liên hồi mà vẫn còn sống thì cũng chẳng có mấy ai. Nếu không phải như vậy thì có lẽ Bắc Minh Long Côn cũng không đi tìm hắn ta làm cái gì. Lão đầu trọc lắc đầu cười, vung tay lên mang theo Mục Trần rời khỏi tầng cuối cùng lôi vực, đi tới tầng thứ 9, hạ xuống một đỉnh núi. Không gian ở nơi này không có áp lực như ban nãy, tuy rằng vẫn có lôi hà dày đặc, thế nhưng mà vẫn còn kém tầng lôi vực cuối cùng rất xa. Đến đây, lão đầu trọc mỉm cười nói. Tiếp theo, ta sẽ thực hiện lời hứa, giúp người tiến hành linh quang quán đỉnh. Hết chương 339. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.